cái gì cần đều có. Trung Lộ sau khi đạt được vị trí của mình, chuyện thứ nhất nàng làm chính là tính sổ với đám người từng khi dễ nàng trước kia. Nàng đem tên thiếu gia thu nhận mình trước kia đánh thành bánh thịt, sau đó chưng thành một cái bánh bao lớn, mời đám đệ tử Chung gia từng khi dễ mình ăn một bữa cơm. Chuyện này qua đi, rất nhiều đệ tử Chung gia nửa tháng ăn không ngon, nghe thấy vị thịt liền buồn nôn. Chung Lộ Vũ Mị cùng Tâm Ngoan Thủ Lạc, bởi vậy thành danh, không chỉ người Chung gia biết rõ, tất cả mọi người trong Linh Thạch chi địa đều biết rõ. Nhưng tên thiếu gia bị đập thành bánh thịt, địa vị không cao, chết thì cũng đã chết rồi, không ai tìm nàng tính sổ. Sau khi báo thù, Chung Lộ lại không thu liệm. Trước kia là nam nhân khi dễ nàng, bây giờ thì trái lại. Nàng đi khắp nơi săn bắt nam nhân có tướng mạo và thực lực không tệ, ân ái với những nam nhân đó một đêm, hưởng thụ xong thấy thuận mắt thì để lại, không vừa mắt thì liền giết. Đối với những người từng bị khi dễ như nàng, nam nhân đều không phải là người tốt, giết nam nhân đơn giản như giết chó. Chung Lộ từng muốn đem Chung Minh lên giường, muốn thân mật với hắn, nhưng Chung Minh không phải hạng người ham mê nữ sắc, không bị nàng hấp dẫn. Điều này làm cho Chung Lộ cảm thấy thất bại. Trong đầu Đường Phong hồi tưởng về những gì biết về Chung Lộ một lần, không khỏi cảm thán một tiếng, người này đáng thương cũng đáng hận. Chung Lộ vốn là nữ hài trẻ trung đơn thuần, nhưng vận mệnh lại để nàng như vậy. Điều này có thể trách ai? Trách thiếu gia thu nàng ư? Hay trách đám nam nhân khi dễ nàng? Hoặc là trách chính nàng ta? Ai nói cũng không rõ. Đối với Đường Phong mà nói, nữ nhân này chẳng qua là người xa lạ. Nếu nàng ta đã đánh lén mình, mình cũng không ngại giết nàng. Bởi vì nàng là người Chung gia, giết một người liền ít đi một địch nhân. Nhưng hiện tại, Đường Phong phát hiện dường như Chung Lộ không phải cố ý công kích, mà là đang đánh nhau với người ta. Người này là nam nhân, tướng mạo rất đẹp trai. Đường Phong không phải nhận thức hắn, thực lực đạt tới thiên giai trung phẩm, thần sắc có chút kinh hoàng. Hắn không phải đối thủ của Chung Lộ, đánh được tới thời điểm này, buồn hắn muốn lao ra khỏi linh mạch chi địa, nhưng lại bị Chung Lộ cản lại, cho nên cây roi kia thuận thế đánh về Đường Phong. Xét đến cùng, chẳng liên quan gì tới Đường Phong. Thiên giai hạ phẩm ư? Đôi mắt diễm lệ tới cực điểm của Chung Lộ nhìn về Đường Phong, thần sắc vui vẻ, âm thanh ngọt ngào, ngả ngớ nói. Bộ dáng rất tuấn tú, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi, đợi sau khi tỷ tỷ giết xong tên này sẽ tầm hoang với đệ đệ. Đường Phong nhướng mày, cả người nổi da gà. Âm thanh Chung Lộ quá ọn ẹn tới mức người ta không chịu được. Vừa nói, Chung Lộ đem trường tiên cuốn tới, lao tới tập kích Đường Phong. Trước mặt nàng hai nam một người thiên giai trung phẩm, một thiên giai hạ phẩm. Đương nhiên, nàng muốn nhanh chóng chế trụ Đường Phong trước, rảnh tay đối phó với người còn lại. Chỉ là nàng không thể tưởng được, thực lực và cảnh giới của Đường Phong không có quan hệ với nhau. Trường tiên rung lên, giống như linh xà xuất động, bóng roi đầy trời chụp xuống Đường Phong, muốn trói hắn lại. Đúng là nữ tử không biết xấu hổ mà, Phong ca ca dẹp nàng đi. Linh Khiếp Nhan trong cương tâm, vậy vậy nắm tay nhỏ trợ uy. Nàng không thích nhìn nữ nhân phóng đạn trước mặt Đường Phong. Đường Phong khẽ cười một tiếng, cong ngón tay búng ra, đánh về giữa trường tiên. Đinh một tiếng, trường tiên bay trở về, bóng roi đầy trời tiêu tán, Đường Phong vẫn không động đậy. Thần sắc Chung Lộ sững sờ, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra thần sắc khó hiểu. Nàng không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không nhục chí, cánh tay trắng bóc rung lên một lần nữa. Trường tiên đang bay trở về, cuộn lại thành hình tròn cuốn trở lại. Nhân cơ hội này, nam nhân đang đối chiến với Chung Lộ cũng lao về phía nàng xuất ra một chiêu. Chung Lộ bất đắc dĩ thu hồi trường tiên, ngoài miệng mỉm cười. Đem linh thạch lưu lại, nội gia thả ngươi rồi đi. Đừng có mơ. Nam nhân kia hét lớn một tiếng, quay đầu nằm sấp xuống. Chiêu vừa rồi dĩ nhiên là hư chiêu. Vừa chạy, vừa quay đầu nhìn Đường Phong hô. Huynh đài, chạy nhanh lên, nữ nhân này là người điên. Gặp biến cố này, làm Đường Phong cảm thấy dở khóc dở cười. Nam nhân đúng là rất trung thực, những lời như vậy phải khéo đưa đẩy mới đúng chứ. Nhưng hắn cũng không giống đám người không biết đạo nghĩa. Khi bỏ chạy, sẽ kiếm người chịu trận thay mình. Lấy Đường Phong làm la chắn để tranh thủ ít thời gian. Nhưng khi hắn trước khi bỏ chạy

Một cột sát cơ đánh tới, Trung Lộ vội vàng phòng thủ. Trường tiên rung lên, giống như một thanh trường thương đâm rách không khí. Một kích thuận lợi phá vỡ thế công của công kích vừa rồi. Từ trên trường tiên truyền đến một cổ đại lực, làm cho thân thể Trung Lộ bất ổn, suýt nữa thì bị ngã xuống đất. Ngay sau đó, khuôn mặt của thiếu niên kia xuất hiện trước mặt mình. Trung Lộ trợn mắt, nhìn hắn xuất ra một quyền, đánh vào phần bụng bằng phòng bóng loáng của mình. Nàng không có thời gian để phản kháng. Khi tức trong cơ thể quay cuồng, Trung Lộ cảm thấy yết hầu của mình ngọt ngọt, trong bụng đau đớn kịch liệt, lập tức đảo người bay lên trời. Tại sao lại có thể như vậy? Lo lắng nhìn lên bầu trời, Trung Lộ nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn không phải là thiên giai hạ phẩm sao? Vậy tốc độ và lực đạo vừa rồi đều nhanh hơn và lớn hơn so với nàng. Đây căn bản không phải thực lực mà thiên giai hạ phẩm có thể có. Trên một tiếng, thân thể làm cho vô số nam nhân phải thèm thuồng ngã xuống đất. Trung Lộ muốn đứng lên tái chiến. Thiếu niên kia như một cổ kình phong xuất hiện trước mặt nàng. Một chân dậm lên hai tay nàng, một cước dậm lên bụng nàng, làm cho nàng không thể động đậy. Chùy trường kiếm trong tay hắn đâm tới lồng ngực nàng. Ánh mắt kia không có chút do dự và thương tiếc nào. Nguyên lai, trên đời này lại có một loại nam nhân này. Nam nhân không bị mình dụ dỗ. Đột nhiên Trung Lộ cảm thấy mệt mỏi, nhìn thấy vào đôi mắt đang nhìn mình. Nàng nhớ lại cuộc sống trước kia. Người lừa ta gạt, lúc trên giường nói rất coi trọng ta, hư tình giả ý, nói cùng nhau phấn đấu. Tất cả đã biến thành thiên đại chê cười. Ở trước mặt đôi mắt này, những việc trước đây mình làm đều biến thành buồn cười. Mình cải biến từ khi nào? Trung Lộ đã không nhớ được. Bản tính trước kia của mình là như thế nào? Trung Lộ cũng đã quên. Nàng chỉ biết nàng không muốn biến thành như bây giờ một chút nào. Bỏ đi bỏ đi, mình sẽ chết ở chỗ này, để cho thân thể như bùn đất của mình tan thành mây khói. Đây là sự giải thoát. Trung Lộ chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng không biết tại sao mình lại nhớ đến những chuyện này. Những người sắp chết bình thường đều nghĩ đến chuyện này sao? Đau đớn từ trên bộ ngực truyền đến, Trung Lộ cảm giác được một thanh lợi kiếm đâm rách lồng ngực mình. Độc tố quỷ dị đang rót vào trong kinh mạch và huyết dịch mình. Sau đó, bộ ngực chết lặng. Chính mình chết đi, có ai nhớ tới mình hay sao? Chính mình, loại nữ nhân không biết xấu hổ. Chắc chắn có rất nhiều người ước gì mình chết đi. Đây chẳng phải là đúng tâm ý của bọn họ sao? Rất lâu sau, thời điểm Trung Lộ mở mắt ra nhìn, không phải mình đã chết rồi sao? Ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của thiếu niên kia, ánh mắt của hắn vốn kiên định và không chút do dự. Giờ phút này lại biến thành hoang mang. Trường kiếm vẫn như cũ chọc vào ngực nàng. Trung Lộ cảm giác được máu tươi trong cơ thể mình đang không ngừng chảy ra ngoài. Những độc tố kia đang không ngừng ăn mòn thân thể nàng. Mây đen đầy trời, tiếng sấm vang lên, mưa to như trút nước. Nhưng mà thân thể thiếu niên này quỳ xuống một nửa, như muốn che chắn mưa gió cho nàng. Từ bộ ngực truyền ra một cổ đau đớn, Trung Lộ có cảm giác nói không nên lời. Nàng có cảm giác muốn khóc. Từ khi bị tên thiếu gia tặng nàng cho người khác chà đạp vài ngày, nàng đã khóc một lần. Suốt 10 năm, nàng chưa từng chảy nước mắt thêm một lần nào. Mà bây giờ, đối mặt với trường kiếm của nam nhân kia đâm vào ngực nàng, nước mắt lại bị khống chế chảy xuống. Nàng đang đợi anh hùng đến bảo vệ mình, cứu vớt linh hồn dơ bẩn không chịu nổi của mình, dùng máu của mình nhuộm đỏ trời cao, thành toàn giấc mộng đẹp trong nội tâm. Người muốn chết ư? Đường Phong nhìn qua cặp mắt vốn vụ mị đến cực điểm trước kia, nhưng bây giờ trong đôi mắt đó đã đẫm lệ. Trong nháy mắt vừa rồi, Đường Phong nhìn thấy thời điểm nàng sắp bị giết, trong mắt lóe lên một tia giải thoát. Nếu không phải như vậy, trường kiếm của hắn đã xâm quyền qua trái tim nàng. Đường Phong không biết một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng như nàng, tại sao lại kỷ niệm muốn chết trong đầu. Lại nhớ đến những tao ngộ mà Trung Lộ gặp gỡ trong đời. Trong lòng khẽ động, vội vàng đình chỉ đâm kiếm về phía trước. Giết ta đi! Trung Lộ lặng lặng nhìn Đường Phong, trong ánh mắt ẩn chứa một tia khẩn cầu. Giết ta đi! Khóe miệng Đường Phong nhếch lên một cái, cười khổ một tiếng.

bị Đường Phong hóa giải dễ dàng. Ngay sau đó, nữ nhân này quay đầu chạy trốn. Chạy được xa xa, có thanh âm truyền tới. Số nam nhân, tỷ tỷ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp hạng phục ngươi, khiến cho ngươi phục thị dưới váy của ta đó. Cứ nằm mơ đi.